ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, Lương Song Kỳ thực sự không có cách nào. Ai làm Sở Tiêu Giật nói muốn chạy đi tìm Sở Tiêu Tiêu cáo trạng? Hắn chỉ có thể liều mạng mà trở về Bù, bắt đầu nói không lựa lời. Tiểu bằng hữu gian hữu nghị phi thường đơn giản, nếu ai nói thẳng đối phương không tốt, có lẽ ngày hôm sau liền sẽ mất đi vị này bằng hữu. Sở Tiêu Giật cảm thấy vô ngữ. Hắn đơn giản lại công phóng kia một đoạn tiếng người bản giai điệu. Rất có hứng thú nói. Hảo a, nếu ngươi cảm thấy dễ nghe, vậy ngươi liền nhiều nghe 2 lần, Lương Song Kỳ nghe được giai điệu cả người run lên. Nhưng mà hắn vẫn là cố gắng nhẫn nại, ý đồ khắc phục âm nhạc thiên phú mang cho chính mình ảnh hưởng. Tận lực xem nhẹ không hề logic giai điệu, hắn gắt gao mà ôm ấm nước, rõ ràng trên mặt thần sắc căng chặt, ngoài miệng lại vẫn là liên tục khen, chỉ kém vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Dễ nghe, diệu a, Sở Tiêu Giật nguyên bản tính toán cố ý chỉnh một chỉnh tiểu nam hài. Hắn biết hiểu âm nhạc người nghe được này giai điệu có bao nhiêu hỏng mất. Lại không dự đoán được đối phương có thể làm được này một bước. Nhất thời thế nhưng có điểm đau lòng, ngoặc kép, người tốt xấu xem như hiểu công việc, đảo cũng không cần như thế. Rõ ràng vừa mới còn nói không dễ nghe. Sở Tiêu Giật, ta như thế nào giống như nhìn đến fan nhắm mắt thổi phồng bộ dáng. Thần tượng không thực lực còn phải căng ra đầu thổi cầu vồng thí. Lương Song Kỳ sợ lại lần nữa nhập bộ, hắn chạy nhanh phủ nhận nói. Không, ta không phải hiểu công việc, là ta không hiểu Tiêu Tiêu âm nhạc. Sở Tiêu Giật cảm thấy tiểu nam hài ý tưởng có vấn đề. Đơn giản lời nói thấm thía nói. Ta biết ngươi cùng Tiêu Tiêu quan hệ hảo, ta muội muội đồng dạng phi thường ưu tú, nhưng trên thế giới không có hoàn mỹ người, nàng có tí vết cũng bình thường. Lương Song Kỳ còn ở nhớ thương cáo trạng sự tình, hắn hiện tại tổng cảm thấy Sở Tiêu Giật liền tưởng lừa chính mình nói lỡ. Chém đinh chặt sắt nói, Tiêu Tiêu là hoàn mỹ. Lương Song Kỳ, ngươi mơ tưởng bắt lấy ta nói bính, ta sẽ không làm ngươi thực hiện được. Sở Tiêu Giật, ngoặc kép, Sở Tiêu Giật trong đầu mạc danh nhảy ra, mỗi khi có người nói, không có gì đồ vật là hoàn mỹ. Biểu tình bao, hắn hiện tại cảm thấy Lương Song Kỳ thái độ mạc danh chuẩn xác. Sinh động hình tượng mà bày ra ra này biểu tình bao nội hàm siêu trà thất nội. Sở Tiêu Tiêu vùi đầu học tập trong chốc lát, nàng lại dương mắt nhìn thời gian, kỳ quái nói. Kỳ ca ca như thế nào còn không có trở về. Lương Song Kỳ chủ động đưa ra đi múc nước, đến nay lại không thấy bóng người. So Dương Nhân thường lui tới múc nước chậm nhiều. Dương Nhân tổng cảm thấy tiểu nam hài là chạy ra đi thông khí. Nàng phát hiện Lương Song Kỳ học tập khi không có Sở Tiêu Tiêu chuyên chú. Hắn thường thường muốn đi thần một lát, trên người vẫn có nam hài hiếu động, Lương Song Kỳ kỳ thật là không thích học tập. Nhưng hắn 2 vị bằng hữu tất cả đều là hiếu học phái. Chính mình chỉ có thể bất đắc dĩ mà bồi tự học. Lương thần đều cảm khái nhi tử đổi tính. Trước kia tác nghiệp đều kéo dài tới buổi tối làm. Hiện tại ban ngày là có thể làm xong. Dương Nhân cho rằng Lương Song Kỳ có thể là cảm thấy ở trà. Thất ngồi một ngày nhàm chán. Liền mở miệng trấn an nói. Lại chờ một chút đi. Hắn khả năng ở trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, phòng khách. Lương Song Kỳ cùng Sở Tiêu Giật đột nhiên liêu lên. Hắn đơn giản ôm ấm nước ngồi vào đối phương bên người. Tò mò mà đánh giá Tiêu Tiêu ca ca máy tính. Hỏi, cái này giao diện là cái gì đâu? Sở Tiêu Giật nhắc tới am hiểu lĩnh vực. Hắn lập tức thao thao bất tuyệt. Đây là dùng để soạn nhạc, biên khúc phần mềm, này một bộ phận là âm quỹ. Người có thể thông qua một ít công năng tới xướng khí. Người muốn hay không nghe một chút ta trước kia khúc. Lương Song Kỳ trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Hắn tầm mắt có điểm mơ hồ. Lập tức dẫn phát bên cạnh người bất mãn. Sở Tiêu Giật lập tức mở ra một đầu khúc mục. Trọng chỉnh uy nghiêm nói. Vừa mới giai điệu không phải ta sáng tác. Ta chân thật trình độ cũng không phải như vậy. Lương Song Kỳ còn không có tới kịp che lỗ tai. liền nghe được Sở Tiêu giật thả ra tân khúc mục. Hắn nhìn trên màn hình máy tính vận động phức tạp âm quỹ. Thế nhưng không có đương trường thất thông. Ngoài ý muốn nói, còn khá tốt nghe, Lương Song Kỳ không dám tin tưởng mà trừng lớn mắt. Một lần cho rằng hắn sống ở chính mình trong mộng, chẳng những có thể lên mặt trăng kéo đàn sen lô, liền Tiêu Tiêu ca ca đều sẽ hảo hảo soạn nhạc. Hắn lần trước tao ngộ đàn guitar công kích, thật không ôm quá lớn hy vọng. Nhưng Sở Tiêu giật khúc nói thật không tồi, tuy rằng Lương Song Kỳ là học nhạc cụ tiểu bằng hữu, nhưng hắn không tiếp xúc quá biên khúc phần mềm, thăm dò tán thưởng nói. Cái này phần mềm công năng thật nhiều, ta trước kia trước nay chưa thấy qua, Lương Song Kỳ trước kia liền chạm qua len sợi cùng máy tính. Bỏ túi, còn không có học tập quá chuyên nghiệp biên khúc phần mềm. Không khỏi lộ ra mới lạ thần sắc, Sở Tiêu giật ngày xưa bị fan khen, đều không có quá mức cao hứng. Hắn hiện giờ bị đồng hành khen ngợi, tức khắc lâng lâng mà nói thầm. Ta còn tưởng rằng ngươi cái gì đều biết đâu. Rốt cuộc ngươi lần trước biểu hiện đến như thế kiêu ngạo, như là ở âm nhạc phương diện cái gì đều sẽ giống nhau. Lương Song Kỳ ngày ấy ở nhà công khai đá quán, mưu toan cạnh tranh Tiêu Tiêu ca ca, sự tình. Sở Tiêu giật vẫn ký ức hãy còn mới mẻ, tự nhiên lại chuyện xưa nhắc lại, Lương Song Kỳ bị dỗi cũng không giận. Hắn chớp chớp mắt, thành thật mà thẳng thắn, ta thật sẽ không này đó. Ban nhạc lão sư là học cổ điển, hắn khinh thường lưu hành, cho nên không dạy qua chúng ta, Sở Tiêu giật mới vừa tìm về bãi. Nào nghĩ đến Lương Song Kỳ lại tới một cái bạo kích, tế ra âm nhạc lĩnh vực khinh bỉ liên. Âm nhạc phòng tổng lưu hành kỳ quái khinh bỉ liên, cổ điển khinh thường rock and roll khinh thường lưu hành khinh thường đọc rap ai đều khinh thường, thật sự là cùng nghề khinh nhau. Lương Song Kỳ là học đàn sen lô, cứ việc hắn bản nhân đối lưu hành cũng không phản cảm. Nhưng hắn bộ phận lão sư lại đối cổ điển ngoại âm nhạc khinh thường nhìn lại. Này khả năng tựa như trình tự viên đối biên trình ngôn ngữ tranh luận. Mỗi người đều cảm thấy chính mình sử dụng biên trình ngôn ngữ là trên thế giới tốt nhất. Không có việc gì là có thể véo lên, thế giới chính là như thế kỳ diệu. Người ngoài nghề thậm chí cũng đều không hiểu trong vòng quái tượng. Càng là hiểu công việc người ngược lại véo trong vòng người càng tàn nhẫn. Mặc kệ cái nào vòng đều là giống nhau, Sở Tiêu giật không muốn lâm vào cổ điển cùng lưu hành cho nhau khinh thường, vòng lẩn quẩn. Hắn lập tức mất đi lưu âm nhạc nhiệt tình, không kiên nhẫn mà xua tay chụp khách, có lệ nói, được rồi, ngươi mau trở về đi thôi. Ôm hồ thủy cũng rất kỳ quái. Sở Tiêu giật ôm máy tính tiếp tục biên khúc, Lương Song Kỳ lại ngồi ở bên cạnh không chịu đi. Hắn lẳng lặng mà lắng nghe hồi lâu, đột nhiên xen mồm nói, ca ca, ngươi đem hợp âm sửa lại đi. Sở Tiêu giật, nga, ngươi nói một chút như thế nào sửa. Sở Tiêu giật vốn tưởng rằng Lương Song Kỳ có thể có tinh diệu ý tưởng, nào dự đoán được tiểu nam hài bla bla một đốn giảng, cư nhiên là làm chính mình đem phức tạp hợp âm sửa đơn giản, cùng loại với đại học luận văn đổi thành học sinh tiểu học viết văn. Hắn đã vừa bực mình vừa buồn cười. Ngươi là thật không hiểu vẫn là trang không hiểu. Ngươi là cố ý đi. Sở Tiêu giật, ta nếu không phải hiểu công việc, sợ không phải bị ngươi lừa đến. Lương Song Kỳ hảo ngôn khuyên bảo, ngươi liền nghe ta sửa lại đi. Sở Tiêu giật, ngươi nói hợp âm so với ta viết dễ dàng thật nhiều. Căn bản không có kỹ thuật hàm lượng, Lương Song Kỳ bất đắc dĩ mà ngưng mi. Hắn nhẹ nhàng mà nhấp môi, trộm nói thầm nói, nhưng Tiêu Tiêu cũng nghe không hiểu a. Lương Song Kỳ phi thường lý giải Sở Tiêu giật tâm tình. Hắn thừa nhận đối phương nguyên bản hợp âm tương đương xuất sắc. Nhưng Sở Tiêu Tiêu hiển nhiên không phải hiểu âm nhạc trong nghề người. Đại chúng nghe một ít phức tạp hợp âm, căn bản vô pháp lý giải này xuất chúng chỗ, chỉ biết cảm thấy không thể hiểu được không dễ nghe. Còn không có đạt tới tương ứng âm nhạc thẩm mỹ, Lương Song Kỳ cảm thấy Tiêu Tiêu ca ca quá ngốc. Đối phương là đưa quà Giáng sinh cấp Sở Tiêu Tiêu, còn quản cái gì âm nhạc người kiên trì. Nàng cho rằng dễ nghe mới quan trọng nhất, người ngày thường bày ra âm nhạc tài hoa là được, tặng lễ liền phải đưa tiễn người thích à. Thẳng nam Sở Tiêu Dật ở âm nhạc Thợ Mộc Lương Song Kỳ dây dưa dưới. Hắn chỉ có thể bị bắt sửa ra đơn giản hóa bản. Nghe được lông mày thẳng nhảy, khó có thể tin nói. Người thật cảm thấy thứ này dễ nghe sao? Này quả thực chính là đạp hư âm nhạc Sở Tiêu Dật. Người rõ ràng còn có tuyệt đối âm cảm, cư nhiên có thể chịu đựng này chờ cấp thấp khúc mục. Dù sao này đoạn giai điệu vốn dĩ liền không hảo. Lương Song Kỳ bỗng nhiên nhớ tới giai điệu sáng tác giả. Hắn lập tức phản ứng lại đây. Một giây sửa lời nói. Dù sao này đoạn giai điệu vốn dĩ liền tinh xảo. Chúng ta không cần dùng phức tạp hợp âm. Nó chính là hoàn mỹ. Sở Tiêu Dật phun tào nói. Ngươi sau khi lớn lên tiền đồ không thể hạn lượng. Rất có làm Ất Phương tiềm chất. Thật có thể hống giáp phương nghèo vui vẻ, Sở Tiêu Dật nhìn cầu sinh dục bạo liều Lương Song Kỳ. Hắn thế nhưng bắt đầu nghĩ lại chính mình lời nói việc làm. Cư nhiên còn không có học sinh tiểu học có được giãn được. Nhẫn nhục phụ trọng, Lương Song Kỳ tương lai khẳng định là làm đại sự người. Hắn tính cách cùng Sở Tiêu Dật hoàn toàn bất đồng. Tương lai có thể ăn ít rất nhiều đau khổ, Sở Tiêu Dật đem hai cái phiên bản đều bảo tồn. Lương Song Kỳ cũng lén lút lưu hồi trà thất, hai vị âm nhạc người cuối cùng bán đứng chính mình chuyên nghiệp tu dưỡng. Vẫn là hướng đại chúng nước miếng ca cúi đầu, làm ra gian nan mà nhượng bộ, lễ Giáng sinh cùng ngày. Sở Tiêu Tiêu rời giường sau kinh ngạc phát hiện, chính mình như cũ thu được ông già Noel lễ vật. Lại còn có không ngừng một kiện, nàng một bên hủy đi tinh mỹ hộp quà đóng gói, một bên đầy mặt nghi hoặc mà nói thầm, ông già Noel khách khí như vậy sao? Ta đều nói không cần, hắn vẫn là muốn liều mạng đưa, Sở Tiêu Tiêu cảm thấy ông già Noel cùng trong nhà trưởng bối không? Sai biệt lắm, nàng ở Tết âm lịch khi xua tay huyền cự tiền mừng tuổi. Bọn họ như cũ sẽ cường ngạnh mà nhét vào nàng trong lòng ngực, Sở Tiêu Tiêu tổng cộng bắt được 3 cái hộp quà, trước hai cái phân biệt là Apple Pencil cùng bìa cứng tiếng Latin từ điển. Cuối cùng một cái lại cực độ thật lớn, hoàn toàn không biết là thứ gì, nàng cố sức mà xé rách nửa ngày, phát hiện bên trong là mộc chế hộp nhạc, mở ra cái nắp là có thể nhìn đến huy ma trượng tiểu nữ phu. Đồng thời nghe được mỹ diệu giai điệu, mộc chế hộp nhạc thủ công tinh mỹ. Bên trong giống như nho nhỏ ma pháp thế giới. Chung quanh còn có tiểu đèn điểm xuyết. Tiểu nữ phu sẽ theo âm nhạc huy động ma trượng, làm bên cạnh ánh đèn phát sinh biến hóa. Nhìn qua linh động đáng yêu, Sở Tiêu Tiêu cảm thấy thú vị mà nghiên cứu lên. Nàng phát hiện hộp nhạc vẫn là nhiều công năng âm hưởng. Có thể liên tiếp iPad truyền phát tin ca khúc. Nhưng nàng thích nhất vẫn là mới bắt đầu khúc mục, chính là không biết này ca tên gọi là gì. Sở Tiêu Tiêu càng nghe càng mê mẩn, nàng lặp đi lặp lại mà tiến hành truyền phát tin, tổng cảm thấy này khúc quả thực sướng đến chính mình trong lòng. Phảng phất là nàng viết đến giống nhau, tức khắc đối hộp nhạc yêu thích không buông tay, nàng đã sớm quên đi chính mình loạn hư cười nhỏ, nào dự đoán được ca ca sẽ đem này làm thành khúc. Hoàn toàn chìm đắm trong âm nhạc trong thế giới, hộp nhạc tuyệt đối là Sở Tiêu Tiêu tân sủng. Nàng thậm chí còn thừa dịp cha mẹ không đi làm, lấy đi ra ngoài cấp người trong nhà khoe ra, hưng phấn mà hướng bọn họ triển lãm. Các ngươi nghe ông già Noel cho ta viết ca, này bài hát là viết cho ta, ca từ có tên của ta. Sở Tiêu Tiêu ở ca từ phát hiện chính mình WeChat tiếng Anh danh. Còn nghe được có một đoạn nhạc dạo rất giống Tiêu Tiêu, phát âm. Tức khắc tin tưởng này ca thuộc về chính mình, gấp không chờ nổi mà chiều người nhà chia sẻ, cha mẹ lộ ra vui mừng tươi cười. Bọn họ kiên nhẫn mà bồi tiểu nữ nhi nghe xong, trong lòng lại rõ ràng là đại nhi tử viết ca, bọn họ đối chính mình lễ vật lạc tuyển cũng không thất vọng. Phối hợp mà bồi Sở Tiêu Tiêu thổi phồng ông già Noel, Sở Tiêu Dật bị người trong nhà vây quanh thổi. Cầu vồng thí, nhếch lên khóe miệng liền không buông quá. Hắn thấy muội muội như thế vui vẻ, lại nhịn không được móc ra một khác bản. Nói, Sở Tiêu Tiêu, cái này cũng chưa tính cái gì đâu. Ngươi lại nghe một chút này bản, Sở Tiêu giật lễ vật chịu muội muội khẳng định. Nháy mắt vui vô cùng lên, nhưng hắn vẫn là cảm thấy không có đầy đủ bày ra tự thân tài hoa. Chưa từ bỏ ý định mà muốn tú một tú, truyền phát tin khởi nguyên bản hoàn chỉnh bản âm nhạc, hắn ở hộp nhạc tôn chính là đơn giản hóa bản, chủ yếu tiểu nữ phu là phim hoạt họa phong, thích hợp tương đối đơn giản âm nhạc, liền chọn dùng Lương Song Kỳ ý kiến. Sở Tiêu Tiêu nào biết hai đầu khúc mục toàn xuất từ Sở Tiêu giật tay. Chỉ đương tiện nghi ca ca cố ý tạp tràng, mưu toan hạ ông già Noel uy phong. Nàng nghe xong huynh trưởng phóng âm nhạc, lộ ra trần chờ thần sắc. Ân, Sở Tiêu giật hướng dẫn từng bước, ngươi có hay không cảm thấy hai bản giai điệu rất giống? Có phải hay không này bản càng tốt nghe? Sở Tiêu giật cùng Lương Song Kỳ đều cảm thấy hoàn chỉnh bản càng xuất sắc. Nhưng Lương Song Kỳ kiên trì sử dụng đơn giản hóa bản. Thậm chí là ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhưng mà Sở Tiêu giật chính là không phục. Hắn tin tưởng vững chắc chân chính ưu tú âm nhạc, nhất định có thể bị người lý giải. Sở Tiêu Tiêu đối mặt hắn chờ đợi ánh mắt, trắng ra mà nói, không phải rất êm tai. Thỉnh ngươi không cần sửa chữa ông già Noel đưa ta ca. Như vậy có điểm không lễ phép, ông già Noel sẽ sinh khí, ông già Noel Sở Tiêu giật. Ngoặc kép chấm than, ta tiểu hào dựa vào cái gì sinh ta đại hào khí. Sở Tiêu Tiêu mới mặc kệ tiện nghi ca ca sắc mặt. Nàng vui sướng mà chia sẻ xong âm nhạc, lại bắt đầu cầm tân bút dùng iPad, nghiêm túc mà tìm tòi lên. Nàng một bên tra tư liệu, một bên thỉnh giáo nói. Mụ mụ, ông già Noel là nói tiếng Anh sao? Hẳn là đi, này muốn xem hắn là cái nào quốc gia người, Tiêu Bích nghi hoặc nói. Vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Sở Tiêu Tiêu ở trang web thượng tra ông già Noel quốc gia. Chậm rãi giải thích nói. Bởi vì ta cảm thấy hắn giống như không hiểu lắm tiếng Anh. Viết ra tới ca rất êm tai. Nhưng ca từ còn rất non nớt. À, hắn nguyên lai là Phần Lan người. Ta nên dùng Phần Lan ngữ hoặc Thụy Điển ngữ viết thư mới đúng. Sở Tiêu Tiêu tiếc nuối mà nhíu mày. Lại ở trong lòng cảm thấy từng trận ấm áp. Nàng cảm thấy ông già Noel thật sự quá chi kỷ, trách không được hắn tiếng Anh ca từ viết đến không tốt. Nguyên lai là vì phối hợp chính mình, nàng dùng tiếng Anh cấp ông già Noel viết thư, hắn mới có thể dùng tiếng Anh cho nàng viết ca. Nàng hẳn là càng dụng tâm một chút, trước tiên tra tra tư liệu. Sở Tiêu Tiêu lập tức đem tân ngôn ngữ tăng thêm tiến nhật trình. Nàng cảm thấy chính mình thật là sơ ý tiểu hài tử. Còn không có ông già Noel nghĩ đến chu đáo, Sở Tiêu giật vừa mới gặp hoàn chỉnh bản không dễ nghe. Bạo kích, nào dự đoán được muội muội xoay người lại là một đao. Nói hắn tiếng Anh ca từ viết đến không tốt, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khó có thể nói nên lời. Sở Tiêu giật ở nhà liền chung hai thương, hắn vượt qua tâm tình phức tạp lễ Giáng sinh, không nghĩ tới trên mạng còn có thương tổn chờ chính mình. Nhà ta mấy thế hệ người còn chưa chính thức bá ra. Các võng hữu không biết Sở Tiêu giật vì muội muội viết ca sự tình. Bọn họ đột nhiên nhìn thấy hắn nuôi bôi chia sẻ một đầu tân khúc. Liền cho rằng hắn là thình lình ra tân ca, Sở Tiêu giật không quá đem này bài hát đương hồi sự nhi. Vốn dĩ chính là hống tiểu hài tử quà Giáng sinh, hắn phát nuôi bôi là lưu làm kỷ niệm, cũng không có album quan tuyên ý tứ. Nhưng mà, này đầu không biết nên xem như đồng dao vẫn là nước miếng ca đơn giản sản vật. Cứ nhiên không thể hiểu được mà bảo, một đêm gian bị vô số người điên cuồng truyền sướng. Này đầu Giáng sinh khúc mục ở các đại âm nhạc ngôi cao virus thức truyền bá. Hỏa bạo trình độ viễn siêu Sở Tiêu giật đoàn đội tưởng tượng. Bạo đến Hà Hâm đều hối hận không thiết chí trả phí truyền phát tin. Bởi vì Sở Tiêu giật căn bản không đem nó coi làm đứng đắn tác phẩm. Liền phóng thượng album tính toán đều không có. Cho nên giai đoạn trước hoàn toàn không chuẩn bị. Chính là ở trên mạng tùy tiện một ném siêu Sở Tiêu giật nguyên bản còn đối Lương Song Kỳ ngôn luận. Nửa tin nửa ngờ, hắn hiện giờ nhìn lửa nóng cảnh tượng trợn mắt há hốc mồm. Nguyên lai đại đa số người thật sự nghe không hiểu âm nhạc à. Hắn quả thực sắp hỏng mất, này liền cùng loại với họa gia dụng tâm họa tác phẩm nghệ thuật không người hỏi thăm. Trên giấy tùy tiện mặt hai bút lại bị tôn sùng là kinh điển. Cho dù hắn kiếm được bồn mãn bát giật, tâm tình cũng thực sự không tính quá hảo, Hà Hâm vẫn chưa cảm thấy Sở Tiêu Dật phi diệu cảm xúc. Hắn còn đắm chìm ở ca bạo vui sướng chung, vội không ngừng hội báo nói. Hiện tại thật nhiều âm nhạc tài nguyên đi tìm tới, người rốt cuộc có nhiều hơn sân khấu. Sở Tiêu Dật qua đi luôn là bắt được điện ảnh tài nguyên. Hắn tiếp xúc đến âm nhạc tài nguyên còn hữu hạn, chủ yếu ngoại giới đối thân phận của hắn định vị có vấn đề. Các loại tài nguyên cũng tổng đem hắn coi là diễn viên. Hiện tại, Sở Tiêu Dật giáng sinh ca đang lúc hồng, đảo qua hắn đã từng hình tượng định vị, tự nhiên cũng mở rộng không ít con đường, nếu việc này đặt ở qua đi. Sở Tiêu Dật tuyệt đối vui mừng quá đỗi, nhưng hắn hiện tại lại vô lực mà nằm liệt trên sofa. Lẩm bẩm nói, ta còn là quá tuổi trẻ, đã không có học sinh tiểu học phán đoán tinh chuẩn, cũng không có nhà trẻ sinh thẩm mỹ đại chúng, ta còn có thể tiếp tục viết ca sao? Học cổ điển Lương Song Kỳ đều biết nước miếng ca có thể bảo. Không hiểu âm nhạc Sở Tiêu Tiêu đều biết đại chúng thích nghe cái gì. Liền hắn giống cái không hiểu lưu hành nhạc nhị ngốc tử, Sở Tiêu Dật. Ta người nghe đều là như muội muội âm nhạc thẩm mỹ. Ta còn có thể tiếp tục truy đuổi âm nhạc mộng tưởng sao? Hết chương.